Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, buổi tối chờ ta trở lại, thịt bò ngàn tầng bánh cắt thành một đám hình tam giác. Một tầng bánh kẹp một tầng thịt bò nhân bánh điệp đứng lên. Đầy đủ điệp có ba tầng, ngoại ra ở nồi trung tiên vàng và giòn, bên trong mấy tầng vẫn còn là nhuyễn, thịt bò nhân bánh lý trộn vào hành tây toái. Còn có rượu chanh bản thân làm tương, hương vị có một phong cách riêng, cho dù là trà trong phòng ăn ngàn tầng bánh, cũng không có nàng làm hảo ăn, chính là rất phiền toái. Thịt bò nhân bánh đắc dụng các loại gia vị trước tiên yêm chế. Cháo là kê ti gạo nếp cháo, hầm chừng 2 giờ, mỗi một lạp thước đều hầm tràn ra, nhu nhu, vị thật tốt. Chu Mộ Quân ăn hai khối bánh, uống lên nhất chén lớn gạo nếp cháo. Trong lòng nghĩ muốn chiêu thời gian nhiều chạy mấy tranh phòng tập thể thao bên trong. Còn tiếp tục như vậy của hắn cơ bụng đại khái muốn không bảo đảm ni, nước ăn quả sao. Áy náy cảm bạo biểu bạn gái trên đường đứng dậy đi một chuyến phòng bếp. Bưng tới nhất hộp tẩy tốt dâu tây. Đặt ở trên bàn cơm ni từng hạt một đỏ tươi no đủ dâu tây. Lộ vẻ trong suốt bọt nước. Trang ở trong suốt thủy tinh hộp bên trong. Xem liền cảm thấy nước đầy đủ, chua ngọt ngon miệng, dụ chanh tùy tay bốc lên đến một viên, thân dài cánh tay khuynh thân đưa tới bên miệng hắn. Bạn gái nhiệt tình như vậy, Chu Mộ Quân làm sao có thể cự tuyệt, há mồm hàm trụ dâu tây tiêm nhi cắn ở xỉ gian. Hơi lạnh môi mỏng va chạm vào nữ hài trắng nõn đầu ngón tay. Duyện duyện, dụ chanh tay run lên, xoát dụ trở về, ngồi trở lại đến trong ghế dựa. Giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, không có lúc nào là câu dẫn người đến cùng là khi nào thì dưỡng thành tính tình. Chu Mộ Quân ngồi ở đối diện, trong con ngươi đen tràn đầy ý cười, vì ngưỡng cổ đem nhất chỉnh khỏa dâu tây ăn vào miệng. Một ngụm cắn đi xuống, ê ẩm ngọt ngào nước tràn đầy đầy khoang miệng, quả nhiên tốt lắm ăn. Hắn chọn hạ mi, xem hình chữ nhật thủy tinh hộp lý thừa lại dâu tây. Còn muốn, dụ chanh, nàng đem thủy tinh hộp hướng hắn bên kia đẩy, bản thân lấy, sau đó, cầm lấy thìa tiếp tục ăn trong chén thừa lại cháo, thủ nâng cằm, dư quang tránh né của hắn tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, Chu Mộ Quân hé miệng nở nụ cười, bản thân niêm khỏa nhét vào miệng, ngoài cửa sổ sát đất buôn bán bên đường ngừng chiếc quen thuộc xe. Hẳn là vừa rồi vị kia nam thư ký đem xe theo chỗ đậu xe mở đi lại. Dụ Chanh sững sờ, ngữ điệu vừa chuyển nói. Ngươi thư ký ăn bữa sáng sao? Nơi này có dư thừa bánh cùng cháo, Chu Mộ Quân miệng ngậm dâu tây. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Không cần phải xen vào hắn, lạnh lùng nhàn nhạt. Có thể nghe ra thanh âm chủ nhân bất hứng. Lại ghen tị, Dụ Chanh không nói chuyện rồi. Vùi đầu ăn cháo, ăn mấy khỏa ngọt ngào dâu tây. Chu Mộ Quân như là rốt cục phản ứng quá đến chính mình còn phải đi làm. Bất đắc dĩ thở dài. Đứng lên dắt tay trang vạt áo hơi chút sửa sang lại một chút. Ta phải đi, Dụ Chanh, Ngô Thanh, buông thìa, chuẩn bị đưa hắn. Lại bị hắn đè lại bả vai không thể động đậy. Không cần tặng, Chu Mộ Quân loan thắt lưng ở môi nàng giác hôn hạ. Nhàn nhạt dâu tây hương khí dính lên của nàng môi. Hắn thấp giọng nói, buổi tối chờ ta trở lại, Dụ Chanh sửng sốt, còn chưa có phản ứng đi lại. Người kia đã đứng lên đi đến cửa vào đổi giày rời đi. Ván cửa phanh, một tiếng vang nhỏ. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có nàng một người. Trên bàn cháo còn chưa phục hồi. Bốc lên lượn lờ bạch khí. Thủy tinh hộp lý dâu tây vốn là đôi có ngọn nhi. Trước mắt thiếu vài khỏa, biểu hiện có người ăn qua. Ân, hắn vừa rồi nói cái gì tới? Buổi tối chờ hắn trở về. Nơi này là nhà của ta. Ta vì sao phải đợi ngươi trở về? Chu Mộ Quân ngươi trở về đem lời nói rõ ràng. Bọn họ này tính, ở chung sao? Xong rồi xong rồi xong rồi. Dụ Chanh của ngươi đầu óc lại bắt đầu không đủ dùng xong. Hắn cười nhạo không có sai. Nàng giống như chính là chỉ số thông minh có chút thấp. Đùa hoàn bạn gái, Chu Mộ Quân cả đêm mỏi mệt tiêu thất, thần thanh khí sảng địa hạ lâu, hướng dừng xe địa phương đi đến. Xa xa, tiểu vương thư ký thấy Chu Tổng một mặt mỉm cười đi tới. Hắn lập tức theo chỗ tay lái xuống dưới, vòng đến mặt sau đi kéo mở cửa xe, đứng ở bên cạnh chờ. Trong lòng yên lặng tưởng, tiểu Chu Tổng đây là tối hôm qua thích đến, mới sẽ như vậy vui vẻ đi. Quả nhiên, lại lạnh lùng bạc tình nhân, gặp gỡ sự việc này nhi, kia đều là một cái hình dáng. Đám người đi tới, tiểu vương thư ký gật đầu ân cần thăm hỏi. Chu Tổng, Sermony, tiếp theo giây. Chu Mộ Quân trên mặt cùng loại sung sướng biểu cảm liền biến mất không thấy. Trước sau như một lạnh lùng, như là vạn năm không hóa băng sơn tuyết lĩnh, từ từ tỏa ra ngoài lãnh khí. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, loan thân tiến vào trong xe. Tiểu vương thư ký, tốt lắm hắn đã biết, Chu Tổng biểu cảm phân nhân. Đối với bạn gái liền xuân ý giạt rào xuân về hoa nở. Đối với người khác liền rét đậm tháng chạp băng thiên tuyết địa. Tiểu vương thư ký khắc sâu nhận thức đến này chân lý về sau. Sẽ không tự thảo mất mặt, an an tĩnh tĩnh câm miệng lái xe. Bất quá xuất phát từ công tác nguyên nhân. Có chuyện hắn hay là muốn trước tiên hỏi rõ ràng, miễn cho làm lỗi. Như vậy, Chu Tổng ngài về sau liền ở nơi này sao? Bên người thư ký chức trách chi nhất, chính là thường xuyên cấp cho Chu Tổng đưa văn kiện, hoặc là xử lý cái khác khẩn cấp thực vụ, tỉ như giống hôm nay như vậy đưa quần áo. Chu Mộ Quân ân thanh, thủ chống tại trên trán khuỷu tay để cửa sổ xe khuông. Âm thầm nghĩ đêm nay như thế nào mới có thể không ngủ sofa. Người với người bạn gái ở chung sao? Chu Tổng thật đột ngột hỏi, tiểu vương thư ký sững sờ. Đã trải qua năm hơn tháng không cửa sổ ký, gần nhất hắn bạn mới cái bạn gái, bọn họ kết giao không đến một tháng, còn chưa tới ở chung nông nỗi đâu. Hắn theo nói thật, không có Chu Mộ Quân liền không hỏi thêm nữa, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nói được nửa câu đột nhiên lại không nói, cung cấp cho đem nhân lòng hiếu kỳ gợi lên đến lại không cho thỏa mãn. Quả thực làm cho người ta trào tâm cong phế. Tiểu vương thư ký suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ không ra Chu Tổng hỏi như vậy nguyên nhân. Suy nghĩ một lát, tiểu vương thư ký tận lực che giấu bản thân bát quái tâm tư. Dùng bình tĩnh ngữ khí nói, Chu Tổng ngài có vấn đề gì cứ việc hỏi ta khác không dám nói. Yêu đương phương diện này ta khẳng định so ngươi có kinh nghiệm mà ni. Chu Mộ Quân mở to mắt. Tiểu vương thư ký theo trong kính chiếu hậu nhìn hắn một cái. Lại nói, ngài nói, ta tối hôm qua ngủ sofa, Chu công tử mặt không biểu cảm nói. Gì, tiểu vương thư ký kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại. Hắn cái thứ nhất phản ứng cư nhiên là thất vọng. Nguyên lai Chu Tổng cùng hắn bạn gái không có cái kia à. Ai, Bạch cao hứng một hồi, xem ra nhan giá trị cao có đôi khi cũng không phải như vậy sẽ dùng. Chu Mộ Quân cúi mắt, trước mắt không ngắm nhìn. Một mảnh mơ hồ hình ảnh, cơ hồ sắp đang ngủ, 8 giờ hơn thời điểm chính ở sớm cao phong kỳ, xe đi một chút ngừng, thật vất vả đuổi đi buồn ngủ lại ở sóc này chung này sinh xuất ra. Hắn lúc này bắt đầu mệt rã rời, tiểu vương thư ký cả trái tim thao không xong, nghĩ nói, Chu Tổng ngài đừng nóng vội, yêu đương chính là tế dòng nước dài, nước chảy thành sông, từ từ sẽ đến. Luôn có cái quá trình, người phía sau không nói chuyện. Thừa dịp chờ đèn xanh, tiểu vương thư ký lại theo trong kính chiếu hậu sau này xem monster Chu Tổng cúi đầu. Không biết là ở trầm tư vẫn là ở chợp mắt, tiểu vương thư ký lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, chân thành đưa ra đề nghị, ngày tối hôm nay còn có xã giao, nếu không lại mua chương giường đi cũng không thể luôn ngủ sofa. Ngủ không tốt thấy thật chậm trễ công tác, Chu Mộ Quân thân mình giật, ngẩng đầu lên xem hắn, bởi vì không ngủ hảo, hốc mắt rất sâu, mí mắt nếp nhăn cũng tương đối rõ ràng, người nói, ta muốn là uống say, có thể ngủ giường sao? Tiểu vương thư ký, hắn đột nhiên phát hiện, nói chuyện luyến ái Chu Tổng hảo không biết xấu hổ, so ở sinh ý chàng thượng còn gian trá. Tiểu vương thư ký vì Chu Tổng bạn gái cảm thấy 10 vạn phân lo lắng. Hết chương.